Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 13, góc truyện audio.com. Vào lớp, nó đứng trước cửa lớp cùng với nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A bước tới. Cô dạy môn văn, cô tới hỏi tụi nó. Các em là học sinh mới phải cô? Vâng ạ, nhỏ trả lời. Vậy các em theo cô vào lớp nào? Rồi cô bước vào lớp, nó và nhỏ theo sau. Mới nhìn qua nó đã biết cô là một giáo viên tốt và được học trò quý mến vì khi cô bước vào cả lớp đã gieo họ ầm ĩ lên. Nào là cô yêu quý ngày mai sinh nhật cô nhưng em tặng quà trước cho cô nè. Có đứa lại chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cả lớp náo loạn lên nhưng khi thấy hai tụi nó vào liền im bặt. Các em, hôm nay lớp chúng ta có đủ 30 thành viên rồi nhé. Đây là hai bạn mới. Các em chào đón bạn đi nào. Cả lớp vỗ tay thật to chào mừng nó và nhỏ. Đa số là boy còn mấy girl thì chỉ biết nhìn tụi nó ghen tức. Trong khi nhỏ cười thật tươi và cùng vỗ tay theo thì nó lại cây âu. Khoan, tâm, được rồi, bây giờ các em hãy giới thiệu về mình đi nào. Xin chào cô và các bạn. Mình là Đỗ Ngọc Yến, các bạn có thể gọi là Mon. Còn đây là Nguyễn Kim Hàn Băng, các bạn có thể gọi là Kim. Tụi mình vừa mới chuyển đến rất mong sự giúp đỡ từ các bạn. Nhỏ nói một hơi và nói luôn phần của nó vì nhỏ biết nó cô thích nói nhiều. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng có một bạn nữ cất tiếng hỏi tụi nó. Xin lỗi nhưng tụi mình có thể biết bạn là thiên kim của tập đoàn nào cô? Nhỏ nhìn qua nó chỉ gật đầu, nhỏ liền nói, tụi mình cô là thiên kim nào hết, tụi mình vào đây nhờ học bổng. Cả lớp kéo dài chữ trời ơi một cách nặng nề. Cô giáo liền bảo, các em có thể tự chọn chỗ nào trống. Nào cả lớp, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học. Tụi nó tiến thẳng xuống dãy bàn cuối cùng rồi ngồi xuống. Cả lớp nhìn tụi nó với con mắt ái ngại nhưng cũng cô nói gì. 15 phút sau, hai nam sinh tiến vào lớp rồi ngồi phịch xuống chỗ của mình làm nhỏ hết hồn còn nó thì hơi ngạc nhiên vì sơ đồ chỗ ngồi, bàn giáo viên, .... Mon Kim, mấy chỗ dấu, là những SS khác còn XX và YY mình sẽ giới thiệu sau nha. Cách chương.